Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, chương 10, góc truyện audio.com. Cuộc đàm thoại lý thú giữa Don Quixote và giám mã Sancho Panza sao khi bị những người hầu của hai thầy tu đánh cho một trận như tử, Sancho Panza đã trở dậy được bác chăm chú đứng nhìn Don Quixote giao chiến với kỵ sĩ người Vizcaya, miệng lẩm nhẩm cầu thượng đế phù hộ cho chủ thắng trận và chiếm được một hòn đảo cho bác cai trị như đã hứa hẹn. Nhưng thấy cuộc chiến đấu kết thúc và ông chủ sắp sửa lên ngựa ra đi, bác bèn chạy lại giữ bàn đạp. Don Quixote chưa kịp leo lên, bác đã quỳ xuống trước mặt ôm hôn tay chàng và nói. Thưa ông chủ, xin ngài hãy giao cho tôi cai trị hòn đảo mà ngài đã chiếm được trong cuộc chiến đấu ác liệt này. Dù nó có lớn đến đâu chăng nữa, tôi cũng đủ sức cai trị, không chịu thua kém ai trên đời này cả. Anh bạn Sancho à, phải biết rằng những chuyện phiêu lưu mạo hiểm như vừa qua cùng những chuyện tương tự khác chẳng mang lại những hòn đảo đâu mà chỉ làm cho ta vỡ đầu xẻ tai thôi. Hãy nhẫn nại một chút rồi ra ta sẽ gặp những chuyện phiêu lưu khác và sẽ phong cho anh không những chức thống đốc mà còn hơn thế nữa kia. Được lời, Sancho cảm ơn rối rít hôn tay Don Quixote một lần nữa và hôn luôn cả gấu áo giáp rồi đỡ chàng lên ngựa. Xong đâu đấy, bác leo lên con lừa đi theo chủ. Don Quixote chẳng buồn từ biệt đám phụ nữ ngồi trong xe, phi thẳng vào một khu rừng gần đó. Sancho cưỡi lừa cố đuổi theo không kịp, bèn kêu chủ đứng lại. Don Quixote ghìm cương ngựa chờ. Bác giám mã tới nơi, vừa thở vừa nói. Thưa ông chủ, theo tôi ta nên tạm lánh vào một ngôi nhà thờ nào đó thì hơn, kẻo việc ông đánh người sẽ đến tai đội tuần tra Santa Hermandad một và họ sẽ lùng bắt ta. Đợi tới khi được ra khỏi nhà tù thì ông con ta cũng đã gần mục xương rồi. Im mồm đi, Don Quixote đáp, anh có thấy ở đâu hoặc đọc sách nào nói tới việc đưa một hiệp sĩ giang hồ, dù phạm tội sát nhân, ra trước pháp luật không? Xá nhân hay không xá nhân, điều đó tôi không biết và cả đời tôi cũng không xá ai cả. Chỉ biết đội Santa Hermandad không tha những kẻ hay gây gổ lung tung. Xin ngài nhớ cho là tôi không dính dáng tới chuyện này đấy. Anh bạn chớ lo, dù anh xa vào tay bọn Candeo thời xưa ta cũng cứu thoát, huống hồ là đội Santa Hermandad. Nhưng này, ta hỏi thật, anh đã thấy có hiệp sĩ nào dũng cảm hơn ta trên trái đất này chưa? Anh đọc sách có thấy hiệp sĩ nào tấn công mãnh liệt, chiến đấu bền bỉ và hạ thủ đối phương tài giỏi hơn ta không? Xin thú thật là tôi chưa hề đọc một quyển sách nào vì tôi không biết chữ. Nhưng tôi dám cuộc rằng cả đời tôi chưa đi hầu một ông chủ nào to gan như ngài. Lạy Chúa, mong sao sự liều lĩnh của ngài không bị trừng phạt như tôi e ngại. Còn bây giờ, xin ngài hãy băng bó vết thương lại vì tai ngài chảy nhiều máu quá. Tôi có vải buộc và một ít thuốc cao trắng trong túi đây. Giá như ta không quên mang theo lọ nước thần thì chẳng cần tới những thứ đó. Chỉ một giọt là khỏi liền, vừa đỡ mất thời giờ, vừa đỡ tốn thuốc. Lọ gì và nước gì vậy, thưa ngài? Đó là một thứ thuốc mà ta vẫn còn nhớ cách pha chế, dùng nó không sợ bị chết vì những vết thương. Khi nào làm xong ta sẽ trao cho anh giữ. Trong khi ta đánh nhau, nếu thấy ta bị chặt đứt đôi người. Một việc thường xảy ra, hãy nhanh tay lấy phần thân thể của ta rơi xuống đất, đừng để cho máu đông lại, lắp thật khít vào phần còn lại trên yên ngựa. Xong rồi, chỉ cần cho ta uống hai giọt nước thần là ta lại khỏe khoắn như thường. Góc truyện audio.com. Nếu vậy, tôi xin trả ngay ông chủ chức chúa đảo mà ngài đã hứa cho, chỉ mong ngài trả công bằng cái đơn pha chế món thuốc tuyệt diệu đó thôi. Chắc hẳn mỗi ly thuốc thần ấy phải tới trên 2 đồng. Được vậy, tôi chả cần cầu mong gì hơn, cũng đủ sống nhàn hạ suốt đời. Tuy thế cũng còn phải xem rằng làm thứ thuốc đó có tốn kém lắm không đã. Chỉ độ 3 đồng là có thể làm được một vò. Trời ơi, nếu vậy ngài còn chờ gì mà không làm và bảo tôi cách làm. Này, anh bạn, ta định truyền cho anh những bí quyết hay hơn thế và ban cho anh những ân huệ lớn hơn thế nữa cơ. Bây giờ, hãy băng bó cái tai ta vì nó đang làm ta đau đớn quá chừng. Sancho lấy băng và thuốc cao ở trong túi hai ngăn ra. Chợt Don Quixote nhìn thấy cái mũ của mình bị vỡ toác. Chàng gần như phát điên, tay đặt lên đốc gươm hai, mắt ngước lên trời, nói. Thượng đế sinh ra muôn loài và các vị thánh thần, con xin nguyện sống như hầu tước vĩ đại De Mantua khi ngài thề sẽ trả thù cái chết của cháu ngài là hiệp sĩ Vandovinos, ăn không cần trải khăn bàn, không hú hí với vợ, và còn những điều gì nữa con không nhớ xuể, chừng nào con chưa trừng phạt được kẻ đã làm nhục con như thế này. Nghe thấy vậy, Sancho nói, thưa ngài Don Quixote, xin ngài nhớ rằng nếu anh chàng hiệp sĩ nọ làm đúng theo yêu cầu của ngài và đến trình diện trước bà chủ tôi là Dulcinea làng Toboso thì anh ta đã làm đủ bổn phận rồi. Nếu anh ta không gây thêm tội lỗi thì đâu phải chịu một sự trừng phạt khác. Anh nói chí phải và ta rút lui ý kiến, không trừng trị hắn nữa. Tuy nhiên, ta vẫn giữ lời hứa quyết sống khổ hạnh như hầu tước De Mantua chừng nào ta chưa đoạt được của một hiệp sĩ nào đó một cái mũ sắt tốt như cái này. Đừng tưởng ta nói vô vơ đâu. Ta bắt chước Sacripante đấy. Chàng đã tốn bao công sức mới chiếm được cái mũ của Mambrino. Thôi đốt những lời thề thốt của ngài đi, ông chủ của tôi ơi, vì nó chỉ làm cho ngài hại sức khỏe và tinh thần mà thôi. Thử hỏi nếu rồi đây không gặp một hiệp sĩ nào mang mũ thì ta làm ăn ra sao? Chẳng lẽ cứ khư khư giữ đúng lời thề, chịu đựng mọi khốn khổ như mặc cả quần áo giáp đi ngủ hay ngủ vạ ngủ vật và còn nhiều tội nợ khác nữa mà lão già lầm cầm De Mantua đã thề ư, bây giờ ngài còn muốn bắt chước lão ta hay sao? Ngài thử nhìn kỹ con đường này xem có hiệp sĩ nào không, hay chỉ toàn lái la và lái xe, chẳng những họ không đội mũ sắt mà có khi cả đời chưa hề nghe cái tên đó bao giờ. Anh nhầm rồi, chỉ trong vòng 2 tiếng nữa chúng ta sẽ gặp vô số hiệp sĩ trên đường đi, đông hơn cả đám hiệp sĩ vây thành Albraca để chiếm đoạt nàng Angelica xinh đẹp vậy. Thôi được, cầu Chúa ban phúc lành và giúp thầy trò ta chiếm được cái hòn đảo đã làm cho tôi khổ sở thế này. Được vậy, tôi có nhắm mắt cũng vui lòng. Ta đã bảo là chớ có bận tâm mà. Giả thử không chiếm được hòn đảo nào, ta sẽ ban cho anh vương quốc Dinamarca hay vương quốc Sobradixa. Điều đó thật dễ như bỡn, và chắc anh sẽ được thỏa lòng vì những vương quốc đó nằm trong đất liền. Tuy nhiên, phải có thời gian. Bây giờ, hãy xem trong túi có cái gì ăn không đã, sau đó ta sẽ tìm đến một tòa lâu đài để ngủ nhờ đêm nay và luyện môn thuốc thần vì quả thật cái tai làm ta đau đớn quá chừng. Tôi có mang theo một củ hành, một ít phó mát và vài mẩu bánh, hiềm một nỗi những thứ đó không xứng với một hiệp sĩ dũng cảm như ngài. Sancho, anh hiểu sai rồi. Góc chuyện audio.com. Cần phải biết rằng đối với người hiệp sĩ giang hồ cả tháng không ăn uống gì là một vinh dự, ngoài ra họ ăn uống không cầu kỳ gì đâu. Nếu anh chịu đọc sách như ta tất thấy rõ điều đó. Ta đã đọc rất nhiều sách nhưng không hề thấy nói tới việc ăn uống của các hiệp sĩ, chỉ có thỉnh thoảng họ đi dự những bữa tiệc lớn, ngoài ra họ ăn qua loa nhẹ nhàng. Tất nhiên họ cũng phải ăn và có những nhu cầu như chúng ta vì họ cũng là người, nhưng vì họ thường sống ở nơi rừng rú hoang vu, không có ai nấu nướng cho, nên bữa ăn hàng ngày của họ cũng thanh đạm như những thứ anh mang theo vậy. Anh bạn Sancho của ta không việc gì phải bận tâm cả vì những món ăn đó rất hợp với ta. Chớ nên đảo lộn việc đời và làm trái luật hiệp sĩ. Xin lỗi ngài, tôi đã nói rằng tôi không biết đọc biết viết cho nên chẳng hiểu tí gì về những luật lệ của giới hiệp sĩ cả. Từ nay, tôi sẽ nhét đầy các thứ quả khô vào cái túi 2 ngăn để ngài dùng vì ngài là hiệp sĩ, còn tôi không phải hiệp sĩ nên sẽ kiếm những món có nhiều chất bổ béo hơn. Anh Sancho, ta không nói rằng nhất thiết các hiệp sĩ giang hồ chỉ ăn quả khô để sống, nhưng đó là thức ăn hàng ngày của họ cộng với một vài loại cỏ mà chỉ có họ và ta biết thôi. Nếu ngài cũng biết thì hay quá, cứ như tôi nghĩ thì có ngày sẽ cần đến sự hiểu biết đó. Nói rồi, Sancho lấy các thứ ở trong túi ra và cả hai thầy trò cùng ăn. Bữa ăn thanh đạm và khô khan kết thúc nhanh chóng. Ăn xong, hai người lên ngựa hối hả đi tìm chỗ nghỉ trước khi trời tối nhưng cũng không kịp. Khi tới những túp lều của đám người chăn dê thì trời đã tối mịt, hai thầy trò đành phải nghỉ lại. Sancho buồn nẫu cả ruột vì không tìm được chỗ nghỉ ngơi tử tế, trái lại Don Quixote lấy làm hài lòng được ngủ giữa đồng không mông quạnh vì theo chàng nghĩ, mỗi lần thử thách như vậy càng chứng tỏ chàng là một hiệp sĩ thực thụ. Cách chương.